Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, đáng mặt Kitchers. Caitlin Strucker nghe hiểu, nhưng Laura Kinney còn không hiểu những cái này. Nàng hơi hơi giật giật cái mũi, thần sắc nghiêm túc chỉ hướng công viên đối diện một đầu ngõ hẻm, mùi máu tươi từ bên kia truyền tới. Rất nhiều. Hẳn là có người bị thương. Bên kia, cái phương hướng này khẳng định không phải Katie rời đi phương hướng. Tô Thánh híp mắt lập tức phát sinh biến hóa. Trong khoảnh khắc nguyên bản khoảng cách tựa hồ trong nháy mắt bị kéo gần lại. Trong phạm vi tầm mắt tất cả che chắn vật đều biến trong suốt lên. Hắn nhìn thấy trong ngõ hẻm có hai cái lưu manh chính đang chạy trốn. Trên mặt đất nằm một cái nón xanh. Không đúng, không phải nón xanh, là cái ăn mặc lục sắc bó sát người đồng phục nam nhân nằm trên mặt đất. Tuy nhiên cái này chế phục bên trên nhiều một chút màu vàng điều văn nhưng thoạt nhìn có loại nồng. Nặc thấp kém cảm giác, bụng của hắn tựa hồ chịu một đau, máu tươi đã nhiễm đỏ hắn chế phục. Có đôi lời nói thế nào? Chỉ có sai lầm danh tự không có gọi sai ngoại hiệu. Ký chơ à. Quả nhiên là bị người quần ẩu, không có đi qua bất kỳ chuyên nghiệp rèn luyện, hoàn toàn chính là dựa vào một bầu nhiệt huyết lại tăng thêm một bộ mua qua internet thấp kém chế. Phục đã muốn làm anh hùng, hắn không bị dẹp đều kỳ quái, có cái muốn làm anh hùng ra hỏa bị người đâm. Tô Thánh mở miệng cười, vừa mới dứt lời chỉ thấy Ký Chớt tựa hồ giãy giụa lên từ trong ngõ hẻm đi ra. Đoán chừng là nghĩ phải đi bệnh viện a. Kết quả vừa mới đi ra chỉ nghe thấy phịch một tiếng. Một chiếc xe dừng ngay. Ký chớp bay ra ngoài quẳng xuống đất. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Một lần này triệt để choáng. Phún phún, thật xui xèo. Tô Thánh cảm thấy Ký chớp đây chính là chưa xuất sư đã chết a. Trước bị đâm một đao lại bị xe đụng. Còn có so với hắn xui xẻo hơn anh hùng sao? Giúp hắn gọi xe cứu thương a. Va chạm xe hơi ngưng lại trực tiếp liền đi vòng qua lái đi. Chung quanh người đi đường tựa hồ cũng không có muốn báo cảnh hoặc là gọi xe cứu thương ý tứ. Tô Thánh tùy ý đứng dậy đối với bên cạnh Caitlin Strucker nói một tiếng. Caitlin Strucker lấy điện thoại ra vội vàng bấm cấp cứu dãy số. Trong chốc lát xe cứu thương đến, hôn mê Ký Chớt trực tiếp được đưa lên xe cứu đi. Chuyện này tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì oanh động. Nhìn qua náo nhiệt sau mọi người vẫn như cũ nên làm sao. Vui chơi giải trí, vui đùa ầm ĩ chơi đùa. Chỉ chốc lát sau Tô Thánh bọn họ thu dọn một chút đồ vật cũng từ công viên rời đi. Trên đường về nhà thuận tay đi nằm siêu thị mua đồ ăn. Về đến nhà đơn giản nghỉ ngơi, rửa mặt, Caitlin Strucker đi phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Phòng khách, Tô Thánh hướng Lori nói, có hay không cảm thấy nhàm chán? Lori lắc đầu, không có, hay là không quan trọng? Được rồi, ở nhà đợi ngẫu nhiên ra ngoài đi dạo cũng rất khó giúp ngươi dung nhập xã hội. Chẳng lẽ sau khi trở về ngươi dự định trở lại Lighthouse sao? Quay đầu ta giúp ngươi hỏi một chút an bài cho ngươi cái trường học a. Không trông cậy ngươi ở trường học bên trong có thể học được tri thức gì. Ít nhất có thể nhường ngươi thích ứng cùng người tiếp xúc. Tô Thánh đưa tay vỗ vỗ Lori đầu cười. Nói, ta mang ngươi trở về mặc dù là đánh lên ngươi trở thành một hợp cách chó săn. Có thể chó săn cũng có thể sinh hoạt dưới ánh mặt trời không phải sao? Ta muốn đi đến trường. Ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Lori thăm dò nói ra. Đến trường a, nhiều người như vậy, cùng một đám cùng lứa người ở cái này cùng một chỗ. Cái này khiến luôn luôn không sợ trời không sợ đất Lori đều sinh ra cảm giác sợ hãi. Tiểu hài tử đều chán ghét đến trường. Nhất là ngươi cùng bình thường hài tử còn không giống. Cho nên ta hiểu ngươi không muốn đi học ý nghĩ. Nhưng chuyện này không có thương lượng. Tô Thánh thái độ rất kiên quyết. Lori biết rõ kháng cự không được, cả người khí thế đều biến trầm thấp. Caitlin Strucker hỏi rõ ràng nguyên nhân sau đứng ở Tô Thánh Đồng nhất trận tuyến. Sau khi ăn cơm tối xong còn cố ý khai đạo Lori. Giống như một cái chân chính mẫu thân. Đêm, lặng yên giáng lâm, tắm rửa xong mặc đồ ngủ, Caitlin Strucker về tới phòng ngủ lại phát hiện Tô Thánh còn mặc quần áo. Hoặc có lẽ là còn mặc chỉnh tề như vậy, mảy may không giống như là phải chuẩn bị nghỉ ngơi bộ dáng. Ngược lại, càng giống là muốn đi ra ngoài. Ngươi muốn đi ra ngoài. Caitlin Strucker nghĩ tới công viên cái kia cùng Tô Thánh đến gần nữ sinh. Tô Thánh gật gật đầu. Buổi tối hẳn là sẽ không trở về, chính ngươi ngủ đi, ngươi đi đâu? Có phải hay không muốn tìm nữ sinh kia? Ngươi sao có thể dạng này? Caitlin Strucker có chút tức giận chất vấn. Chúng ta đến bao lâu? Tô Thánh đột nhiên hỏi. Caitlin Strucker nghĩ nghĩ. Hơn một tuần rồi a hát. Đúng nha, hơn một tuần. Thay đổi gối ôm không phải rất bình thường sao? Tô Thánh đương nhiên lời nói để Caitlin Strucker sắc mặt có chút khó coi. Hơn một tuần này sinh hoạt để cho nàng kém chút quên bản thân kỳ thật chỉ là Tô Thánh nô lệ. Gối ôm, có thể không phải bạn gái của hắn. Cái này bình thường tình hoài. Buổi tối cùng mình cùng một chỗ liều chết vui sướng nam nhân có thể không phải người bình thường. Ta đã biết. Caitlin Strucker cúi đầu thấp giọng nói, Tô Thánh ừ một tiếng tiếp theo thuấn di biến. Mất không thấy. Katie Doma vừa mới tắm rửa xong cùng phụ mẫu nói ngủ ngon, nàng lúc này chính ở trong phòng của mình soi vào. Gương, trên người của nàng chỉ mặc áo lót màu đen. Hắc sắc thực đẹp như thế sao? Nhìn xem mình trong gương. Katie Doma không rõ lại nghĩ tới công viên cái kia trực tiếp nam sinh. Dọa. Ta mới không cần mặc màu đen đây. Katie Doma thầm nói một câu đang định đổi một bộ chợt từ. Trong gương nhìn thấy một bóng người. Bản thân bên ngoài bóng người. A, chấm ngoặc kép. Nàng giật nảy mình vội vàng xoay người. Katie, đã xảy ra chuyện gì sao? Ngoài cửa vang lên mẫu thân thanh âm. Katie Doma ngốc ngốc nhìn xem đứng ở trước mặt mình nam sinh. Mãi cho đến mẫu thân hỏi thăm thanh âm vang lên lần nữa, nàng mới có hơi hốt hoảng nói ra. Không có chuyện gì mụ mụ. Ta bị đụng đầu. Ngươi vào bằng cách nào? Không đúng. Ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Katie Doma ứng phó xong vội vàng hạ giọng kinh ngạc hỏi. Người này bất ngờ chính là trước đó tại công viên bản thân đến gần cái kia trực tiếp nam sinh. Tin tưởng ta, tìm nữ nhân với ta mà nói cũng không tính việc khó. Tô Thánh mỉm cười nói. Ngươi không thể cứ như vậy một mình tiến đến. Cha mẹ ta đang ở nhà đây. Ngươi đi mau. Bằng không ta liền muốn nói cho cha mẹ ta. Katie Doma tuy nhiên đối với hắn khắc sâu ấn tượng, cũng không chán ghét như vậy. Thế nhưng là cái này đêm hôm khuya khoát đột nhiên liền chạy tới gian phòng của mình vẫn như cũ để cho nàng cảm thấy rất sợ hãi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.